Cấm huyết hồng liên, chương 248, ma khí, góc truyện audio.com. Quang cầu màu đen mang theo uy thế mãnh liệt lao tới, từ hắc ám quang cầu truyền ra một cỗ uy hiếp khôn cùng, ma pháp hắc ám hệ không chỉ lực công kích mạnh mà còn có công hiệu kịch độc ăn mòn đáng sợ. Đối mặt thế công bất thình lình của khiết tây tạp dịch vân, mặt không đổi sắc, miệng niệm ma ngôn chú ngữ, bàn tay theo sau lật lên, năm cái hỏa thuẫn tức thời hiện ra chồng lên, hợp thành một bức tường thật dày che phía trước mặt, chính diện ngăn cản hắc ám quang cầu. Ầm rầm rầm rầm oanh xịt bụp. Y như quả cầu sắt đánh vào tường đất, va chạm một cái bức tường lửa nhất thời tan tác, thể tích hắc ám quang cầu giảm đi một nửa, tốc độ chỉ chậm lại một nhịp rồi lại bay nhanh tới trước. Dịch Vân thấy tầng tường lửa phòng ngự không nổi một kích, hắn cả kinh lui vội ba bước, năm cái ma pháp thuẫn thủy hệ lại hiện ra ánh lam đại thịnh. Ầm bầm chàng xịt bụp, năm cái thủy ma pháp thuẫn tan biến, đồng thời quả quang cầu màu đen cũng hao hết ma lực tiêu tán vào không khí. Công phòng kịch liệt, một khoảng rừng rậm lâm vào bụi bay mù mịt. Dịch Vân và khiết tây tạp tạm thời không vọng động. Cũng đã cảm ứng thực lực nàng tăng vọt lên lục tinh đỉnh phong, nhưng vẫn không nghĩ tới mạnh đến trình độ này, phải xuất ra 10 cái ma pháp thuẫn mới đỡ được một lần công kích tùy ý của nàng, ngoài ý liệu mà. Dịch Vân thầm kinh hãi, bụi mù lắng xuống, khiết tây tạp tiến lên từng bước cười âm trầm nói. Dịch Hỏa, nên gọi ngươi là Dịch Vân nha, vừa rồi ta sử dụng 8 thành ma lực, tuy rằng sớm biết ngươi là song hệ ma pháp giả thực lực tuyệt không phải bình thường, nhưng thấy ngươi lông tóc vô tổn vẫn làm ta ngạc nhiên quá. Hơn một năm trước ở ao đầm ma thú, dòng binh đoàn Ba Bồ Á bị diệt, Dịch Vân lúc ấy không hề giữ lại, tuyệt chiêu xử hết, khiết tây tạp đương nhiên biết hắn còn lá bài chưa lật, hắn không chỉ thủy hỏa song hệ ma pháp, lại còn biết hắn có tu vi đấu khí cùng cấp với ma pháp. Thực đáng cười, nàng rất hận hắn, nhưng cũng hiểu rõ hắn nhất toàn đại lục to lớn, người nắm rõ nội tình Dịch Vân nhất ngoại trừ Môn La thì lại là khiết tây tạp. Tam hệ đồng tu lại có thể cùng đạt tới lục tinh trung giai lĩnh vực, loại kinh thế kỳ tài này vạn năm khó gặp. Nhưng giờ phút này khiết tây tạp mặc kệ, mục đích nàng chỉ có một, chính là đem Dịch Vân tra tấn chí tử, cho dù thiên phú cao tới đâu cũng cần trải qua tu luyện, nàng tuyệt không cho hắn cơ hội này. Đánh bại hắn, tra tấn, hành hạ hắn đến chết, khiết tây tạp tuyệt đối tự tin mình có thể làm được. Nhìn thấy thân thể ta sao? Bộ dáng như vậy còn có khiến ngươi tâm động như năm đó. Hắc hắc hắc, tất cả đều là ngươi ban tặng đó. Khiết tây tạp cười thê lương. Đó là một thân thể già yếu, khô quắt, toàn thân nếp nhăn, đồi mồi trổ thô ráp như da cổ thụ, không còn chút sinh khí, cho dù một lão già trăm tuổi gần đất xa trời cũng chưa chắc có bộ dáng hãi hùng thế này. Dịch Vân nhíu mày đăm chiêu, hắn nhận ra đây là do Từ Linh truyền sinh đại pháp, chuyện được copy tại truyện full, ý, ngươi thế nhưng biết tên bí pháp hắc ám hệ này. Đúng, chính là Từ Linh truyền sinh đại pháp, ha ha. Khiết tây tạp cười to tiếng, cười như khóc, càng cười càng hận. Khách khách, lấy tuổi thanh xuân đánh đổi hồi phục toàn bộ thương thế, bí pháp này một khi thi triển không thể phản hồi, nếu không bị bức đến đường cùng, ta làm sao lựa chọn cái loại chết tiệt này. Tất cả đều là ngươi. Tất cả đều là ngươi làm hại. Góc truyện audio.com. Dịch Vân từng ở cùng với Bối Lợi Mỗ một tháng, trong khi đó nghe không ít tin tức về ma pháp hắc ám hệ. Được nghe từ một cường giả tinh vực, cho nên về lý luận giải thích hắc ám hệ có lẽ hắn còn cao hơn khiết tây tạp cấp bậc pháp cuồng nhiều. Từ Linh truyền sinh đại pháp là một loại thiêu đốt sức sống bản thân để tăng cường tiềm chất trên thân thể người thi triển. Lại nói, kỳ thật ưu đãi có rất nhiều, ngoại trừ mặc kệ trọng thương thế nào đều nháy mắt hồi phục, nó còn khiến tiềm năng ẩn sâu trong cơ thể bộc phát, đối với ma khí tu giả mà nói đó là trợ giúp cực kỳ lớn cho tốc độ tiến cảnh, dễ dàng vượt qua bức tường tấn tinh tấn cấp. Đối với trợ giúp tu luyện, phương pháp này được coi là tồn tại nghịch thiên, khiết tây tạp là ví dụ tốt nhất. Nàng năm đó chỉ là 5 sao cao giai mà thôi, hiện tại mới hơn một năm đã bạo tăng lên tới 6 sao đỉnh phong, tốc độ đề thăng so với Dịch Vân không khác chi mấy. Dịch Vân là nhờ nguyên tố phách thạch và tam hệ ma khí đồng tu mới được tiến cảnh kinh người như vậy, mà khiết tây tạp chỉ bằng vào mỗi Từ Linh truyền sinh đại pháp. Bí pháp nghịch thiên như thế có chỗ tốt, đương nhiên cũng có mặt trái của nó, giống y khiết tây tạp hiện tại, sinh cơ mất hết, thực vật rượu ngon không dùng được, chỉ dựa vào nước uống duy trì, suốt ngày phải tránh trong tối, không dám dùng chân diện mục gặp người. Hơn nữa Từ Linh truyền sinh đại pháp nói thẳng ra là thiêu đốt sức sống, nó áp xúc tiềm chất và sinh mệnh cả đời con người, chỉ còn lại một đoạn thời gian, giống như đốm lửa nhỏ thì cháy lâu, nếu muốn tỏa sáng vài giây tự nhiên mau tắt. Từ Linh truyền sinh một khi thi triển, người thi thuật chỉ còn khoảng 3 năm sinh mệnh, thiêu đốt bản thân trong chớp mắt rồi kéo dài hơi tàn được 3 năm, khiết tây tạp làm sao cam tâm cho được. Pháp môn như vậy mặc dù mạnh mẽ, lại có rất ít người dùng, chỉ vì cái giá phải trả quá cao, Khiết Tây Tạp tự biết thời gian không nhiều, bề ngoài xấu xí, nàng không muốn sống thêm hơi tàn, le lói mà sống, cũng chỉ vì muốn tìm người làm hại nàng lưu lạc nên nông nỗi này, hiện tại đã thấy hắn nàng hiển nhiên muốn kéo hắn đi một đường. Dịch Vân sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Lúc trước ta sở dĩ tha cho ngươi là bởi vì không nhẫn tâm, một lần cứu một lần tha, mạng của ngươi từ tay ta đi ra hai lần, hiện tại giết ngươi chỉ là lấy nó lại, cũng là giúp ngươi giải thoát vậy, ta không thẹn với lương tâm, đánh đi. Khiết Tây Tạp dữ tợn cười to, giết ta, ngươi có năng lực này sao? Thực lực của ngươi ta điều tra rõ ràng, lão đầu trong gia tộc nhận định ngươi chỉ tiếp cận lục tinh đỉnh phong, kém phụ á một đường, ta cũng biết được nếu ngươi phối hợp ma pháp và đấu khí thì thực lực chân chính hẳn đạt tới đỉnh phong. Hắc hắc Dịch Hỏa, Vân, tên thật khó sửa, trong ấn tượng của ta ngươi vẫn là thiếu niên ngày đó kêu là Dịch Hỏa. Ngươi diễn trò thật hay, lừa toàn bộ mọi người, tuy không thể uống máu ngươi, nhai xương ngươi nhưng tỷ tỷ không thể không bội phục ngươi nha. Cho dù tính cả hết đi nữa, cộng thêm cực phẩm ma binh chưa đem ra ta vẫn 10 phần tin tưởng có thể giết ngươi, chết đi. Tiểu tử cẩn thận, hắn biết rõ toàn bộ lá bài của ngươi, còn dám nói hùng hồn như thế, chắc chắn có điều không tầm thường. Môn La dặn dò, nhìn Khiết Tây Tạp cười dữ tợn cách đó không xa, Dịch Vân ngược lại rất bình tĩnh. Đoạn ân oán này liền một kiếm chém đứt đi, khocchuyenaudio.com, tay trái giơ ra trước ngâm tụng chú ngữ, khoảng khắc liền có 6 con viêm báo hiện ra, tay phải giơ lên cao, một thanh trường kiếm rực lửa nằm trên tay. Vút vút, 3 lượt hoành kiếm, 3 đạo kiếm quang bán nguyệt nhanh chóng bắn ra, nhanh như tia chớp phối hợp với viêm báo, một hỏa ma pháp một hỏa đấu khí hỗ trợ nhau càng thêm mạnh mẽ, một trước một sau phóng tới Khiết Tây Tạp. Ma binh tam phẩm giai hỏa hệ, người có một thanh ma binh như vậy, người mỗi khi cử động đều làm người ta kinh ngạc nha, ha ha ha, đến đây đi, hôm nay bất luận thế nào ngươi đều phải chết. Khiết Tây Tạp nhìn ma binh trên tay Dịch Vân liền thoáng kinh hãi, lát sau cười to, trận chiến này nàng đã dùng sạch vốn liếng, tâm trạng không còn gì để mất nữa. Một vòng tròn đen thui đột nhiên bao phủ trước mặt Khiết Tây Tạp, cao ngang 3 thước che kín một khoảng không gian, bên trên còn bao phủ ma văn mờ ảo tựa như nặng ngàn cân vừa xuất hiện hãm sâu vào trong đất giống như tường thành vững chắc. Ầm ầm rầm rầm rầm. 6 con viêm báo và 3 luồng kiếm quang sắc bén đồng thời va chạm tường thành màu đen, âm vang rung trời, hoa lửa bắn ra 4 phía tường thành thế mà đứng vững như cũ, dễ dàng ngăn đỡ thế công ma khí phối hợp của Dịch Vân. Tường thành hắc ám, làm sao ngay từ đầu đã sử dụng ma pháp phòng ngự, không sợ sớm hao hết ma lực tự thân sao? Dịch Vân hơi kinh ngạc. Tường thành hắc ám là ma pháp hắc ám hệ 6 sao đỉnh phong, mặc dù có độ phòng ngự cực cao nhưng ma lực hao tổn cũng kinh người. Lấy hận ý của Khiết Tây Tạp với hắn ngay từ đầu không mãnh công mà lại tung ma lực phòng thủ, làm cho Dịch Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có ma pháp hắc ám phòng ngự, nếu ta còn lấy ma pháp đối chiến chắc chắn tốn giờ tốn sức, phương pháp nhanh nhất chính là dùng tam phẩm ma binh chém đứt nó đi. Dịch Vân lập tức ra quyết định, ngay khi hắn chạy được 2 bước, bỗng nhiên phát giác dưới mặt đất giống như bùn lầy không thể di chuyển, cúi đầu xuống liền thấy lấy hắn làm trung tâm, phương viên 10 thước toàn bộ biến thành đầm lầy đen thủi, bốc mùi kinh dị. Hắc ám lục tinh ma pháp hủ đàm nê chiều, phát giác thân thể không ngừng lún xuống dưới bùn, Dịch Vân chay mày, biết đầm lầy có chứa kịch độc không thể bị vây lâu, đang muốn nhảy ra vũng bùn thì phía trước hắc mang lấp lánh, lại có ma pháp đánh giết qua. Một trái một phải, bên trái là 2 quang cầu đen nhánh khi nãy Khiết Tây Tạp sử dụng, khiến hắn phòng ngự chật vật, hiện tại còn bắn ra 2 quả, uy lực tự nhiên bạo tăng. Bên phải có hơn 10 trường thương màu đen y như ma pháp hồi trước xém chút nữa giết chết hắn, thể tích còn lớn hơn xưa, số lượng uy lực càng tăng. Trái phải 2 bên, ma pháp liên tiếp phô thiên cái địa lao đến, hắc mang bao trùm khắp bầu trời, hoàn toàn che kín đỉnh đầu, hắn như bị đêm tối buông xuống. Một cái sát cục thật kín kẽ, 3 đạo ma pháp vây giết uy lực toàn là 6 sao, thực lực Khiết Tây Tạp biểu hiện ra quả thực ghê gớm, càng đánh Dịch Vân càng sợ. Môn La lúc này mở miệng kêu to. Ta biết rồi, trên người nó chắc chắn có ma khí hỗ trợ thi pháp và hồi phục ma lực, bằng không lấy ma lực lục tinh pháp cuồng tuyệt đối không thể làm được như vậy, chỉ là ma lực tiêu hao sẽ hút chết nó. Khiết Tây Tạp có ma khí, đáng chết, ta tính sai. Thân thể lùn dần xuống bùn, trên đầu một đống ma pháp ập xuống, luân phiên oanh sát, bố cục ấy lập tức đưa hắn vào tuyệt cảnh. Khách chương.